Giả cán bộ, chương 29, ra ngoài. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến là Ủy ban xã Thiên Mã tại cuối năm cưỡng ép trưng thu, rút khoản tiền mọi người thu nhập được ra. Mà năm nay, bởi vì tình huống thời tiết khí hậu, nông dân xã Thiên Mã thu vào giảm xuống. Khoản tiền trưng thu tiến hành, rất nhiều nông dân mấy năm nữa đều không có cách nào để sống qua ngày rồi. Cái khoản rút ra này là hạng nhất bên trong ba dẫn năm thống. Dương Tử Hiên nhớ rõ, đời sau, cũng là thời kỳ tiến nhập đầu thế kỷ 21. Quốc gia mới hoàn toàn miễn trừ cái hạng mục thu thuế này. Gia tăng phụ cấp cho nông dân, coi như là kết quả tiến triển của lịch sử. Dương Tử Hiên đau đầu một hồi. Đây chính là bế tắc, xem ra phải xâm nhập hiểu rõ mới có thể giải quyết vấn đề. Vượt qua đám người bạo động, Dương Tử Hiên từ cửa sau tiến vào bên trong ủy ban xã. Dương Tử Hiên nhìn trang trí gạch men sứ màu trắng cao ốc chính phủ một chút. Không khỏi nhếch nhếch miệng lên, cái tòa nhà chính phủ này xây lên thật đúng là khá tốt. Xã Thiên Mã đúng là một trong mấy hương trấn nghèo khó nhất Hồng Thủy huyện. Ủy ban xã làm sao có tiền như vậy? Chuyện ẩn ở bên trong này hẳn là rất nhiều. Trong văn phòng bí thư huyện ủy, Tô Nam đang rút một điếu gấu trúc, loay hoay đốt lên, nghe phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Thành Địch báo cáo. Rất nhàn nhã tự đắc, cái thuốc lá này là lão lãnh đạo trước khi đi cho hắn. Chính mình đã theo lão lãnh đạo hơn nửa đời người, lão lãnh đạo cũng nên nhớ kỹ chính mình mới đúng. Thành Địch là người hắn tự mang đến. Rất yên tâm, bí thư, Dương chủ tịch huyện đã dẫn người đi xã Thiên Mã trước. Thành Địch chú ý báo cáo, phó cục trưởng cục công an Cân Vân Sơn đã mang theo một đám cảnh sát chống bạo động. Đi duy trì trật tự trước, Tô Nam híp hai mắt lại, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Nói, người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, có lẽ là kém chút hỏa hầu, ta tùy ý thiết lập một cái bố cục. Hắn liền nhảy vào bên trong, bí thư thiết lập bố cục, chỉ sợ hắn không muốn nhảy cũng không được, Thành Địch không để lại dấu vết mà vỗ mông ngựa tâng bốc một cái. Phương pháp phá cục có rất nhiều, ví dụ như hắn có thể tá lực đả lực, trước tiên báo cáo sự kiện bạo loạn đến thị ủy nhất định sẽ có chỉ thị đến nơi này của ta. Ta đây còn muốn nhàn nhã như bây giờ, liền không khả năng rồi. Vô luận sự tình cuối cùng xử lý thành thế nào, ta đều không thoát được trách nhiệm. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác, hắn lại đi con đường nguy hiểm nhất, lại không thấy hướng thị ủy báo cáo, mà là tự chủ trương xuất động cảnh sát chống bạo động đi đàn áp dân chúng. Chỉ có thể nói là nguy hiểm, hắn đây là đang cầm tánh mạng chính trị của chính mình đánh bạc. Bạo động không thể được giải quyết. Hắn sẽ rơi mũ, mặc dù giải quyết bạo động, cũng chỉ có thể nói hắn đắc lực, đây là sự tình thuộc bổn phận của hắn, cũng không gia tăng bao nhiêu ấn tượng, quá đùa rồi, quá ngây thơ rồi, cũng quá non rồi, Tô Nam cười nhạt nói. Tại trước mặt Thành Địch, hắn chưa bao giờ che giấu cách nghĩ nội tâm của chính mình như thế nào. Chỉ là, cái này đã cho ta cơ hội ổn thỏa lên điếu ngư đài. Đầu não xã Thiên Mã rõ ràng đều đến đây. Mặt Dương Tử Hiên lạnh lùng. Hút thuốc, nhìn xem mấy cán bộ tai to mặt lớn phía dưới. Không rên một tiếng, Lưu Kiện, ngươi nói một chút về nguyên nhân gây ra. Dương Tử Hiên mặt không biểu tình nói. Lưu Kiện lúng túng do dự nửa ngày. Không dám lên tiếng, những cán bộ khác cũng là câm như hến. Hơi khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên vốn đã bị Tô Nam khiến cho tâm tình có chút bực bội. Tuy một chút thủ đoạn này của Tô Nam, hắn cũng không hề sợ hãi, nhưng dù như thế nào cũng như một cây gai chọc vào trong lòng. Thoáng một tí liền đứng lên, mặt lạnh lùng, chỉ vào cái mũi Lưu Kiện, dùng âm thanh lạnh lùng nói. Tại sao không nói chuyện? Có phải là không muốn làm trưởng làng? Không muốn làm mà nói. Ngươi lập tức xéo ngay cho ta. Chấm, nhìn các ngươi xem, nguyên một đám bụng phệ thức ăn óc đầy. Một cái cao ốc ủy ban xã so với ủy ban huyện còn xinh đẹp hơn. Ra bộ dáng gì nữa? chướng khí mù mịt, thanh âm Dương Tử Hiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, vỗ mạnh bàn một cái, nói, bên ngoài, nông dân ngay cả cơm cũng không kịp ăn kìa, một đám cán bộ hương trấn bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến. Làm mưa làm gió tại xã Thiên Mã, tại trước mặt người trẻ tuổi này, vậy mà không dám thở mạnh một hơi. Đứng ở một bên, Tống An cũng là tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, không nghĩ đến, tiểu chủ tịch huyện này nổi giận lên, sẽ có uy thế lớn như thế. Ánh mắt Dương Tử Hiên đảo qua toàn trường, chứng kiến có một tiểu cán bộ dám đối mặt cùng hắn. Có vẻ rất hùng hồn, trong nội tâm hơi kinh ngạc, người đi ra, nói cho ta nghe một chút, nguyên do lần này bạo động bộc phát là ở nơi nào? Dương Tử Hiên lúc này liền chọn tiểu cán bộ kia, tiểu cán bộ từ trong đám người, vẻ mặt thản nhiên đi ra, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Chủ tịch huyện, lần này sự kiện bạo động mang tính quần thể, ngòi nổ là bởi vì Đại Mộc Lan thôn xã Thiên Mã chúng ta. Có một nông phụ nhảy hồ nước tự sát, nông phụ tự sát chưa làm đám tang xong, liền có nhóm lớn dân chúng Đại Mộc Lan cùng mấy dân chúng thôn khác cái cuốc. Sảnh sắt vây quanh ủy ban xã chúng ta. Chấm, Dương Tử Hiên biết rõ tin tức trong này rất nặng nề. Đang tại trước mặt nhiều cán bộ xã Thiên Mã như vậy. Phòng trưng tiểu cán bộ này cũng không dám nói ra chân tướng. Liền xếp đặt thủ thế, để cho hắn ngừng lại. Chúng ta đi ra xem tình huống một chút trước đã. Người cục công an phòng trưng cũng sắp đến rồi. Dương Tử Hiên không liếc nhìn bọn cán bộ này. Liền đi ra ngoài, không được, chủ tịch huyện, bên ngoài thật sự quá rối loạn. Chân ngươi lại không tiện. Đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thật sự quá nguy hiểm. Lưu Kiện vội vàng ngăn ở phía trước Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên lạnh lùng hừ một tiếng đối với hắn, liền lách đi qua thân thể hắn, trực tiếp đi ra ngoài, đi ra đại môn ủy ban xã. Có thể trông thấy một mảnh dân chúng đông nghịt, thanh âm ầm ĩ, loạn xị bát nháo, tuy bầu trời đang mưa phùn, nhưng vẫn hoàn toàn không để ý, Dương Tử Hiên sải bước. Khí thế hùng vĩ đẩy đám người ra, đoạt lấy loa từ một cảnh sát nhân dân bên người, nói, đều yên lặng một chút, đều yên lặng một chút, hãy nghe ta nói hai câu, các ngươi có vấn đề gì, có thể ở ngay hiện trường, hướng ta phản ánh, ta sẽ xử lý. Dân chúng cầm quốc sẻng nhìn Dương Tử Hiên từ phía trong ủy ban xã đi nhanh ra cầm loa nói chuyện. Xem khí thế, liền biết người này phỏng chừng cũng là lãnh đạo. Chỉ cần có người đi ra phụ trách là tốt rồi. Dương Tử Hiên mở cuống họng hô một lần. Dân chúng lập tức an tĩnh không ít. Đại bộ phận dân chúng ở sân đều gặp cán bộ ủy ban xã rồi. Nhưng không biết cái khuôn mặt xa lạ này từ nơi nào chui ra. Người này là ai? Không phải là cán bộ mới tới ủy ban xã đấy chứ? Không phải. Đại bộ phận cán bộ ủy ban xã ta đều đã gặp. Đều là người quê nhà chúng ta. Cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua một người còn trẻ như vậy. Không phải là đám thằng nhóc ủy ban xã kia đẩy kẻ chết thay đi ra lừa dối chúng ta. Bọn hắn lại lẩn trốn đấy chứ. Nhìn khí thế rất mạnh. Không giống như là đang lừa dối chúng ta. Chấm, mấy nhân vật đại biểu dân chúng bắt đầu ngẩng đầu lên hô. Ngươi là ai, ngươi còn trẻ như vậy, ngươi có thể quản được việc này sao? Thân phận của ta, ngươi không cần nghi vấn. Ta là chủ tịch huyện Hồng Thủy huyện, các ngươi có vấn đề gì? Hiện tại có thể nói. Dương Tử Hiên kéo giọng đến lớn nhất. Dương Tử Hiên biết rõ. Giờ phút này, không thể mềm, mềm nhũn, lại càng dễ dàng bị dân chúng cảm giác mình không đáng để tín nhiệm. Phải cho bọn hắn một hình tượng hữu lực. Đáng để tín nhiệm, cách trương.